Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, tiểu tâm tư. Biên Thụy cưỡi ngựa tính tình rất tốt, tốt đến Biên Thụy cảm thấy nó cơ hồ cũng không có cái gì tính tình. Chỉ cần Biên Thụy bên này án lấy Lâm Thời lão sư Tiểu Trương yêu cầu, phát ra chính xác chỉ lệnh, dưới háng con ngựa đều có thể chính xác phân biệt đồng thời chấp hành. Cái này khiến Biên Thụy lập tức đối con ngựa này sinh hảo cảm. Lúc này Biên Thụy cảm thấy Tiểu Trương nói loại kia, để ngựa trở thành thân thể ngươi một bộ phận, tựa như là ngươi tin tưởng mình hai chân đồng dạng tin tưởng ngựa của ngươi. Tiểu Trương thấy Biên Thụy vững vàng ngồi tại trên lưng ngựa, như là một cây tiêu thương đồng dạng, mặt mỉm cười khen lên Biên Thụy. Biên ca, ngươi ngày này phần thật là tuyệt. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua học nhanh như vậy người. Bình thường hiện tại lúc này phần lớn người còn chỉ có thể ngồi ở trên ngựa đâu. Nơi nào sẽ đánh sóng? Biên Thụy cũng không biết Tiểu Trương là bởi vì muốn tự chụp mình lão bản mông ngựa mới khen mình, vẫn là mình thật liền học rất tốt. Bất quá đã người ta khen, Biên Thụy cũng phải khách khí một chút. Trước kia cưỡi qua nghiêu, khả năng học nhanh hơn người khác một chút, chủ yếu là người dạy tốt, rất tỉ mỉ, còn có cái này ngựa cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn. Dạng này ngựa đáng giá không ít tiền a? Biên Thụy hỏi. Tiểu Trương nói, ngươi nói cái này ngựa không đáng tiền? Không thể nào, điều giáo tốt như vậy ngựa không đáng tiền? Biên Thụy có chút không tin. Tiểu Trương cùng Biên Thụy giải thích nói ra, con ngựa này 8 tuổi, theo 2 tuổi bắt đầu ngay tại cao bồi điều giáo dưới làm việc. Cái này 5-6 năm xuống tới tự nhiên điều giáo không tệ. Nhưng là dạng này ngựa ở chỗ này kia thật là nhiều lắm. Bởi vì một cái cao bồi chỉ cần tại nông trường làm việc sự tình cần dạng này Malaysia thừa cưỡi. Có thể nói New Zealand có bao nhiêu cao bồi liền có bao nhiêu dạng này ngựa. Dùng tiền mới mua nhiều cũng chính là 600 tiền mới vẫn chưa có người nào muốn. Nơi này quý ngựa đều là nói huyết thống, nói ra thân, cái này ngựa không tính là, mà lại hiện tại theo máy móc tiến vào nông trường. Càng ngày càng nhiều nông trường chủ vì tiết kiệm chi phí, dùng máy bay trực thăng chờ tiên tiến thả thức chăn thả. Đối với cao bồi nhu cầu lượng giảm bớt, dạng này ngựa giá cả liền thấp hơn. Muốn đem những này ngựa làm tới trong nước, chỉ cần có con đường vậy khẳng định có thể phát tài. Đối với Tiểu Trương nói phát tài chuyện này, vừa hiện không có hứng thú. Mặc dù hắn rất dễ dàng là có thể đem những này ngựa mấy vạn thớt cùng một chỗ trở về trong nước, nhưng là tưởng tượng bán thế nào Biên Thụy liền nhức đầu. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy? Lúc này Đoan Chính cưỡi một thớt tao bao bạch mã đi tới. Cái này ngựa vừa nhìn liền biết không phải khen đặc biệt, cũng không phải Ả Rập cùng thuần huyết ngựa. Kết cấu rất xinh đẹp, càng xinh đẹp chính là màu lông. Một kiểu thuần trắng mao trên thân một cây tạp mao đều không có, mà lại liệp mao cùng vó mao tu đều tương đương xinh đẹp. Cái này ngựa xinh đẹp, Biên Thụy khen. Ba ba, đây là ngựa của ta, cha nuôi nói cái này ngựa tặng cho ta. Tiểu nha đầu lúc này ngồi tại Chu Chính phía trước, khoa tay múa chân nói. Biên Thụy nghe hỏi, cái kia phân ngựa ngươi sẻng không sẻng, ngựa mau ngươi soát không soát? Tiểu nha đầu nghe xong công việc này lập tức khổ lên mặt. Biên Thụy cô nương này tâm tư cẩn thận thời điểm làm cho đau lòng người, nhưng là đại khái cũng làm cho nhân khí nổ phổi. Ngựa xinh đẹp liền muốn nghĩ, nhưng là trông cậy vào nàng chiếu cố ngựa kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Chu Chính cưng chiều nói ra, chút chuyện nhỏ này sợ cái gì, cha nuôi lại giúp ngươi thuê cá nhân, ta không cùng ngươi cha cùng một chỗ. Chúng ta đem ngựa phóng tới cha nuôi Minh Châu chuồng ngựa trong, đến lúc đó ngươi có rảnh liền đến nhìn ngựa tốt không tốt. Ngươi đừng cho ta kiếm chuyện a, đây không phải rút điên a? Hài tử muốn cái gì ngươi cho cái gì, ngươi làm sao không đem nông trường cho nhà ta nha đầu? Biên Thụy tức giận nói. Chu Chính cười hỏi, ngươi thật muốn? Biên Thụy nghe sững sờ. Lăn ngươi nha, ta muốn ngươi cái này nông trường làm gì? Ta nhưng không có máy bay qua lại bay. Chu Chính nghe cười ha ha nói, ngươi muốn ta cũng không nỡ cho ngươi. Ta là nhiều người hẹp hòi rồi. Biên Thụy nghe ngược lại là thở dài một hơi. Biên Thụy biết nhà mình cái kia nửa viên sâm thật sự là bỏ ra giá trị lớn nhất tới. Nhưng là Biên Thụy còn đánh giá thấp Chu gia lão gia tử đối với Chu gia ý nghĩa. Vô số người đem đũa đều chuẩn bị xong, chuẩn bị chờ lão đầu chết một lần đến một trận thịnh yến. Ai biết lão đầu lại sống đến giờ. Lão gia tử bệnh nặng khoảng thời gian này cũng nhìn ra. Người nào có thể làm cái gì? Sẽ chỉ thao oa tử dẫn sói vào nhà, tất cả đều đuổi ra khỏi gia tộc sinh ý. Cho bút tiền tiêu đi thôi. Mặc dù sinh ý không có giao cho Chu Chính, nhưng là Chu Chính là trừ tiếp nhận sinh ý bá phụ bên ngoài thu lợi lớn nhất cái kia. Biên Thụy thật há miệng. Cái này nông trường Chu lão gia tử tuyệt đối sẽ đưa. Bởi vì nếu Biên Thụy muốn, lão gia tử kia ít nhất vớt cái thanh danh tốt. Một nửa lão sâm đổi như thế lớn nông trường, Chu lão phụ tử nhất định có thể trở thành truyền thuyết cấp bậc hào khí lão đại. Lão gia tử lần sau bệnh trở lại thời điểm, đoán chừng dân gian tốt lợi đồ có thể Chu ra cửa đập vỡ. Đối với Chu lão gia tử dạng này người mà nói, tiền thứ này đã không quá trọng yếu, thanh danh ngược lại là thiên kim khó cầu. Việc này nói Biên Thụy cũng sẽ không hiểu rõ, bởi vì người chỗ cấp độ không giống, tựa như là nông dân đàm luận hoàng đế, cảm giác cho hoàng đế là cầm kim cuốc đào đất, ăn một bữa ba màn thầu đồng dạng. Không tới cấp độ này ngươi cũng lý giải không được người ta ý nghĩ, tựa như là nông dân nhìn hoàng đế chỉ có thể từ trên người chính mình đem ý nghĩ kéo dài đi qua. Chúng ta chính nói cái này ngựa đâu, cái này ngựa có cái gì tốt nói? Chu Chính không rõ, đây chính là một thớt phổ thông nông trường, ngựa có gì tốt đặc điểm cần? Biên Thụy nói, ta cảm thấy cho cái này ngựa điều giáo rất tốt, cưỡi vô cùng dễ chịu. Tiểu Trương lão sư nói cái này ngựa không đáng tiền, ta liền mời dạy một cái. Chu Chính nói, nguyên lai là việc này a, cái này ngựa thật không đáng tiền, về sau càng không đáng giá. Hiện tại cao bồi nhóm chăn thả đều thích dùng bốn vòng vùng núi xe. Thuận tiện leo núi Việt dã cũng mau lẻ. Ngựa tác dụng sau này sẽ là đấu trường đi. Không thể lên đấu trường ngựa cũng chính là tại du lịch nông trường trong có chút tác dụng. Chăn thả nông trường muốn trốn thái bọn chúng đi. Chúng ta còn nói đem buôn ngựa về nước kiếm cái chênh lệch giá. Tiểu Trương cười nói. Chu Chính nói, việc này các người cũng đừng nghĩ. Các người nghĩ đến kiếm tiền chiêu người khác liền muốn không đến. Một cái thuế quan liền đem giá cả cho ngươi san bằng. Mà lại ngươi có thể đi vào bao nhiêu? Dọc theo con đường này không cần phí chuyên chở. Ngựa không cần người chiếu thuê. Mà lại ngựa nhưng tinh quý. Một cái chiếu ứng không tốt liền sinh bệnh. Trừ ngựa đua có người vận bên ngoài. Ngươi xem ai vận những này ngựa, trở về trong nước so trong nước ngựa quý nhiều lắm không đáng. Hai người cảm thấy rất tốt, kiếm tiền phương thức bị Chu Chính kiểu nói này. Vậy đơn giản chính là một cái hố to a. Thế nào, có thể tại trên lưng ngựa ngồi vững vàng làm a? Chu Chính hỏi, Tiểu Trương nói, Biên ca hiện tại cũng có thể nho nhỏ đánh lãng. Đoán chừng hôm nay liền có thể cưỡi chạy chậm, mà lại không cần người ở bên cạnh chiếu ứng. Nhanh như vậy, Chu Chính nhìn một chút Biên Thụy cười tủm tỉm nói ra. Ta coi là chỉ có người như ta mới có ngày này phần. Không nghĩ tới ngươi tiểu biên đồng chí cũng có a. Biên Thụy đều chẳng muốn để ý đến hắn. Thấy Biên Thụy bên này học có chút bộ dáng, Chu Chính liền để Tiểu Trương đi làm việc mình. Chính hắn bồi tiếp Biên Thụy tại đất cát luyện chuồng ngựa bên trên luyện tập. Có thể là thật thường cưỡi trâu, mà lại lên núi đều là trên dưới sườn núi. Biên Thụy tại trên lưng ngựa hiện ra tương đương tự tin. Đến trưa thời điểm tự mình một người liền có thể cưỡi cái này thớt dịu dàng ngoan ngoãn ngựa trên. Mặt cát chạy chậm lượn vòng. Đến trưa nấu cơm thời gian, Biên Thụy đi làm cơm. Ăn cơm xong sau lại tiếp tục luyện thuật cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa thứ này hiện tại đối với Biên Thụy đến nói tựa như là khi còn bé vừa học được xe đạp đồng. Dạng, vừa được không liền muốn cưỡi lên hai vòng. Tại nông trường ở đây ba ngày, Biên Thụy thuật cưỡi ngựa là đột nhiên tăng mạnh. Cùng mình cái kia thớt lão mã cũng chung đụng càng ngày càng tốt. Có chút hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh ý tứ. Biên Thụy thuật cưỡi ngựa trình độ cao. Chu Chính liền cùng Biên Thụy mang theo tiểu nha đầu cùng một chỗ tại nông trường trong kỵ hành. Người trong nước đối với thổ địa cảm giác là từng khối. Nhưng là ở đây, thổ địa cảm giác chính là một chút nhìn không thấy bờ. Cưỡi lên ngựa cũng phải cưỡi một lúc lâu mới có thể đến thổ địa cuối cùng. Lúc này Biên Thụy rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong nước kẻ có tiền đều thích tại đẹp. Thêm, úp, mới những địa phương này mua nông trường. Loại đau này nhanh lâm ly lao vụt tại nhà mình thổ địa bên trên cái chủng loại kia thoải mái là. Người Trung Quốc không cách nào cự tuyệt. Thổ địa vật này tựa như là điêu khắc ở người Trung Quốc mạch máu trong đồng dạng. Mấy ngàn năm xuống tới mua đất kiếm tiền lại mua tuần hoàn một mực chưa theo người Trung Quốc huyết. Dịch trong biến mất, mỗi một lần chạy xuống, Biên Thụy đều cảm thấy mình tâm tựa hồ đang kêu gọi lấy cái gì. Ấn xuống trong lòng cái kia phần khuấy động, Biên Thụy chuẩn bị cẩn thận hoạch định một chút, lại một lần nữa đứng tại màu xanh biếc giạt rào sườn núi nhỏ lên. Biên Thụy đem mình chụp được tới cảnh đẹp truyền cho Nhan Lam. Thật là đẹp, Nhan Lam khen. Biên Thụy hỏi, chúng ta cũng ở nơi đây mua một cái nông trường thế nào? Không nên quá lớn mấy trăm công nghiêng liền tốt. Nhan Lam ngạc nhiên nói, làm sao đột nhiên muốn mua cái nông trường? Ngươi không phải nói chuẩn bị chết già ở biên gia thôn sao? Bỏ được ra vẫn là phát hiện thế giới thật to lớn nghĩ ra được nhìn một chút rồi. Nghe được Biên Thụy cân nhắc muốn mua nông trường, Nhan Lam trêu ghẹo lên hắn. Ta chính là cảm thấy có địa phương nuôi điểm trâu cái gì. Cung cấp mình ăn cũng tốt, Biên Thụy nói. Hiện tại New Zealand cũng không tốt xử lý. Chính phủ quản nghiêm ngươi muốn mua cái kia rất không có khả năng. Ngươi nếu là muốn thi lo mua. Vẫn là cân nhắc Australia, hoặc là nước Mỹ, Canada, Chu Chính lúc này đi tới. Biên Thụy nghe cùng Nhan Lam hàn huyên vài câu cúp điện thoại sau hỏi. Hiện tại như thế nghiêm a? Chu Chính cười nói, lại không nghiêm New Zealand nông trường liền bị người Trung Quốc dẫn đầu mua hết. Hiện tại ngươi muốn mua tốt nhất chính là nhập New Zealand tịch. Vậy quên đi. Đối với nhập tịch ta không có hứng thú, Biên Thụy nói. Đi Australia mua nông trường. Chỗ tốt chính là cũng cùng Trung Quốc thời tiết tương phản. Ăn Tết có thể mặc ngắn tay ăn đồ uống lạnh. Chỗ xấu chính là ngươi đến phục quản. Liền lấy nông trường đến nói ngươi cỏ nuôi súc vật cho dù tốt chỉ có thể nuôi bao nhiêu con trâu. Ngươi nếu là vượt qua thật xin lỗi phạt đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Đến nước ngoài nhất nên cẩn thận chính là pháp luật. Chu Chính nói, ta XXX, ta nhà mình nuôi bao nhiêu trâu muốn bọn hắn quản. Biên Thụy nghe xong không vui. Vậy ngươi đi nước Mỹ mua đi, Chu Chính nói. Biên Thụy nói, ta sợ tại nước Mỹ đi bộ bên trên bị thình thịch. Chu Chính nói, ngươi không có chuyện làm hướng nhiều người địa phương chạy làm gì. Nông trường đều tại nông thôn bốn phía người đều không thường gặp được. Người khác còn sợ người thình thịch bọn hắn đâu. Nước Mỹ người cảm thấy không an toàn liền Canada đi. Có chút thành thị đều nhanh thành Trung Quốc thành. Lại để cho ta ngẫm lại. Người biết nhiều giúp ta tìm hiểu một chút, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, thật chuẩn bị mua. Biên Thụy ừ một tiếng. Con thỏ còn có ba hang đâu. Ta liền không thể nhiều đánh mấy cái động. Biên Thụy rất ưa thích loại cảm giác này. tại nhà mình thổ địa bên trên phóng ngựa rong ruổi. Tại gia tộc nơi đó liền xem như ngươi nghĩ phóng ngựa đều tung không được. Một khối điền nhiều nhất liền một hai mẫu, có thậm chí mấy mấy phần đất. Đi đâu phóng đi, lại nói người cũng cần điều tiết nha. Quê quán ngốc mệt mỏi có thể đến nông trường ngốc hai ngày. Nghĩ như vậy cái này nông trường thật đúng là có thể vào tay. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.